Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, tùy ý dẫm đạp người là không đúng. Cổ Lâm công chúa tâm tính thật muốn nổ, để cho nàng đỡ một cái quang nửa người trên nam nhân. Này tại sao có thể? Khẽ cắn răng, nàng không thể không đem hắn bỏ lại. Chính mình chạy trước nói sau. Ngược lại người này mục tiêu là nàng, cũng sẽ không khó khăn vì các nàng ngu cổ tộc nhân. Dù sao thiên hạ không có không lọt gió tường. Thật giết ngu cổ tộc nhân, thì phải chịu đựng ngu cổ tộc trả thù. Về phần thuần khiết, nàng là ngu cổ tộc công chúa. Thuận lý thành chương vị kế tiếp người thừa kế, cũng là duy nhất. Nếu ai lấy được nàng, là có thể nắm giữ ngu cổ tộc một nửa quyết nghị quyền. Tương đương với đem tự thân bộ tộc làm lớn ra một nửa. Ngu tôm tộc nhân, thiên tính háo chiến. Thích mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, làm sao có thể bỏ qua cho nàng. Chỉ là dùng cọng tóc suy nghĩ một chút, Cổ Lâm công chúa liền biết rõ mình hôm nay không ổn. Cái kia Hải Hoàng Cơ Tam Liệp, vốn là cái xưng tên âm ngân hoàng, phá thiên hoàng khác thường không đụng nàng. Ngược lại thì cái này trong tộc nam nhân, mượn, nàng xòe ra chân dưới đáy biển bên trong chạy. Nước biển đối với hải tộc nhân cũng không có ngăn trở tính. Cho bọn hắn mà nói, giống như là không khí như vậy tồn tại. Ngu tôm tộc nam nhân tàn nhẫn cười một tiếng, cũng không có đuổi theo, mà là rút ra cột vào bên hông một cây mảnh nhỏ thiết liên. Xoay tròn rồi hướng về phía Cổ Lâm công chúa ném ra ngoài. Cổ Lâm công chúa eo rất nhỏ, mảnh nhỏ thiết liên thế đi quá mau, suốt quấn nàng ba vòng mới dừng lại. Ngu tôm tộc nam nhân cười hắc hắc, đối với chính mình thân thủ dị thường hài lòng dáng vẻ. Cổ tay chợt kéo một cái. Cổ Lâm công chúa giống như chỉ diều giấy như thế, không tự chủ được bị kéo xuống trong lòng ngực của hắn. Ha ha, công chúa cần gì phải như vậy kiểu cách. Ta ngươi đều biết, lạc đàn sẽ không có kết quả tốt. Ngươi ai ya, còn có thể thiếu bị chút tội. Phi, ngươi một cái cẩu cũng không bằng đồ vật. Coi như lấy được chúng ta, cũng mơ tưởng được ngu cổ tộc trưởng lệnh. Cổ Lâm công chúa muốn rách cả mí mắt rùng rằng. Không biết sao đối phương tu vi so với nàng cao hơn một bậc. Lại là nàng này tiểu thân bản có thể hám được động. Hừ, tinh thần sức lực rượu không ha ha rượu phạt. Đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ngu tôm tộc nam nhân thô lỗ gánh lên Cổ Lâm công chúa. Bước nhanh hướng chính mình trụ sở chạy đi. Nửa đường bên trên không chú ý dưới chân, một cước dẫm ở chóng mặt trên người Cổ Lộ, đem hán tử này dẫm đến gào khóc hô hoán lên. A a a a, ai hắn mẹ già dẫm đạp lão tử. Lúc này Cổ Lộ tỉnh rượu ba phần, say khướt bò dậy. Cổ Lộ tướng quân, nhanh, nhanh cứu ta, đây là duy nhất rơm dạ. Cổ Lâm công chúa vội vàng hô to. Cổ Lộ lắc đầu một cái, hô, đầu thật là đau. Lại không nhịn được vỗ đầu một cái, làm cho mình thanh tỉnh một chút. Trước mắt trọng trọng điệp ảnh, trong lúc nhất thời không thấy rõ Cổ Lâm công chúa phương vị, chỉ biết là nàng gặp nguy hiểm. Xách chính mình san hô cây gậy, cất cất nhẹ nhàng hướng thanh âm tới xa xa chạy đi. Công công công, công chúa đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Oanh, ai yêu, hắn hoa mắt, một gậy đánh xuống. Không thiên vị, vừa vặn đánh ở một bên trên tảng đá lớn, cây gậy bắn ngược sau đó, chính giữa chính mình ót, vốn là còn chỉ là có chút mê muội, giờ phút này, thẳng tiếp thiên toàn địa chuyển, hoảng hoảng hốt hốt đi lang thang một vòng, mềm mại nằm trên đất, nhưng là lại cũng không bò dậy nổi, hiển nhiên lại hôn mê đi, thật vất vả trông hy vọng, đảo mắt chính là như vậy kết cục. Cổ Lâm công chúa nhìn đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngu tôm tộc nam nhân là rát rát két cười lớn. Thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Bội phục, lại còn có ngu như vậy nam nhân. Công chúa lần này có thể chết tâm chứ. Hô hố hoắc phi. Thả ta xuống, người một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Có bản lãnh chúng ta một mình đấu. Cổ Lâm công chúa tứ vô kỵ đạn khiêu khích đến. Nói không chừng đánh một trận. Còn có cơ hội chạy trốn đây. 3. Ngu Tông tộc nam nhân trở tay một cái tát đánh vào nàng đáng yêu trên mông. Ha ha ha, từ bỏ ý định đi. Chiêu này vô dụng đối với ta. Làm phát bực ta. Ta chỉ biết ở sau trị ngươi. Chỉnh ngươi gào khóc. Ngươi một cái tiểu tiện nhân. Nam nhân nói chuyện tứ vô kỵ đạn. Phải nhiều ngân tà liền nhiều ngân tà. Cổ Lâm công chúa xấu hổ muốn chết. Môi cắn trắng bạch. Trong mắt chảy xuống rồi xấu hổ nước mắt. Làm cái này nam nhân một cước đá văng đại môn lúc. Cổ Lâm công chúa thật nhanh muốn tuyệt vọng. Mặc dù tâm lý 100.000 cái không muốn. Đối mặt như vậy thực tế. Nàng một cái yếu nữ tử còn có thể làm sao? Chẳng lẽ khẩn cầu ông trời già mở mắt một chút. Cho nàng một cái tuyệt sử phùng sinh cơ hội. Cái ý niệm này mới mọc lên. Liền bị nàng bất đắc dĩ bóp tát. Bởi vì không thể nào chuyện. Không cần phải đi mong đợi. Nàng lại là không phải tạo hóa sủng nhi. Vận mệnh con tư sinh. Nhưng mà, sự thật chính là, càng không chờ mong, ngược lại càng sẽ trở thành thật. Nam nhân khiêng nàng, không kịp chờ đợi liền muốn vào cửa. Đột nhiên, một đạo có chút thờ ơ. Lại có chút cả lơ phất phơ thanh âm. Từ nơi không xa truyền tới. Buông ra nữ nhân kia. Nói chuyện. Chính là có chút say khướt Hải Hoàng Cơ Tam Liệp. Không có chuyện làm hắn. Trong tay xách một bình trầm hương cất. Đang có một cái không một cái hướng trong miệng té rượu. Không nói ra phóng đãng không kềm chế được. Nhìn hắn hai má ửng đỏ. Hiển nhiên uống không ít. Ngu Tôm tộc nam nhân tâm lý âm thầm chửi mẹ. Trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra. Vội vàng đem Cổ Lâm gắng vượt qua. Cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên cạnh hắn. Cúi người gật đầu nói. Ngô Hoàng là hối hận sao? Nhân cho ngươi vượt qua đến. Ngươi mời từ từ hưởng dụng hả? Hừ. Bản Hoàng thật không nghĩ cùng ngươi cướp nữ nhân. Chỉ là mượn tới dùng xong. Nói xong. Hắn không nhịn được phất tay một cái. Được rồi, nữ nhân này lưu lại. Ngươi có thể cút á. Phải dạ, Ngu Tôm tộc nam nhân vùi đầu cúi đầu lui ra. Không một chút nào dám lạnh nhạt. Chỉ là, vừa mới xoay người, chỉ thấy kia vốn là nịnh hót cười đùa sắc mặt. Trong nháy mắt sụ xuống, một bên có thấy hắn tộc nhân. Rối rít nhượng bộ lui binh. Rất sợ trêu chọc đến hắn. Hết lần này tới lần khác có một không có mắt. Xách cái vật nặng từ bên cạnh hắn trải qua. Bị hắn hung hăng một cước đá vào chân vịnh nơi. Không có mắt ngoạn ý nhi. Nơi này có khách quý. Cũng là ngươi có thể tham gia náo nhiệt. Người này, vội vàng không kịp chuẩn bị quỳ xuống. Nơi đầu gối tựa hồ có tiếng vỡ vụn truyền tới. Phi, ta đây ở đâu là tham gia náo nhiệt. Rõ ràng là bị coi là phát tiết thùng. Cái này tộc nhân tâm lý oán thầm không dứt, nhưng cũng không dám kêu đau. Gương mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉnh thân thể nằm trên đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Hừ, lần sau chiêu tử cho ta sáng lên điểm, khắc qua loa tìm không thoải mái. Nam nhân không chút do dự thải đạp tộc nhân tay nghênh ngang mà. Đi, toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, lãnh khốc vô tình, làm người ta phẫn hận. Tộc người nhìn chứ nhìn sưng lên tay, lôi kéo bị thương tàn phế chân, xách vật nặng khập khễnh rời đi. Bên này, Cổ Lâm có chút kiêng kỵ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trên người nàng, còn có mảnh nhỏ thiết liên trói. Ngược lại chạy cũng chạy không thoát, dứt khoát nhìn một chút Hải Hoàng Cơ Tam Liệp muốn như thế nào. Nàng ta đẳng hữu đẳng, chờ hoa nhi đều phải cảm ơn. Chờ đến toàn bộ san hô huỳnh quang đều phải tiêu tán. Cũng không có thấy người đàn ông này liếc nhìn nàng một cái. Hắn tựa hồ mê mệt ở trầm hương cất bên trong. Một cái tiếp uống một hớp đến. Rõ ràng nhìn hắn đã say rồi. Hết lần này tới lần khác lại không hoàn toàn say quá đi. Vẫn còn ở tạp ba đến miệng uống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.